Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2158, đệ 2157 chương. Tư Mã U Nguyệt nhìn phát gục chính mình trên người tới tiểu gia hỏa. Vàng nhạt váy, đỉnh đầu chắt hai cái tận trời búi tóc, nho nhỏ mặt viên đô đô. Làm người muốn đi ít một chút, nàng oán giận ngữ khí là như vậy quen thuộc, giống như hai người thật sự rất quen thuộc, giống nhau. Nhưng là nàng ở nhân giới xem như ngủ say 100 nhiều năm. Như thế nào sẽ có như vậy tiểu nhân cũ thức? Tiểu mười, ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi nên không phải là không nhớ rõ nhân ra đi. Tiểu mười một kêu lên. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới chú ý tới nàng đối chính mình xưng hô. Kinh ngạc mà nói, ngươi là tiểu 11. Hừ, còn hảo ngươi nhận ra ta, bằng không ta liền phải sinh khí. Tiểu 11 nói, ha ha ha, thật là ngươi. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được còn tính quen thuộc hơi thở. Ngồi xổm xuống vuốt nàng đầu, hỏi. Như thế nào liền ngươi một người? Nghĩa phụ nghĩa mẫu cùng chín ca ca đâu? Bọn họ không ra tới, ta chính mình trộm chạy ra. Tiểu 11 nói, ta nói ta ngươi muốn tỉnh lại, bọn họ không tin ta, ta liền chạy tới. Thế nào, ta nói nga không sai đi, ngươi chính là tỉnh lại. Tiểu 11 thực kiêu ngạo. Nàng cùng tiểu mười chi gian là có liên hệ. Tiểu 11 cùng tỷ tỷ tâm hữu linh tê. Tư Mã U Nguyệt cười nói, bất quá ngươi như vậy, nghĩa phụ nghĩa mẫu bọn họ muốn lo lắng. Đương đến nàng sinh ra thời điểm đại gia đối nàng khẩn trương trình độ, có thể tưởng tượng nàng hiện tại bảo bối trình độ. Không có quan hệ, bọn họ biết ta là an toàn, liền sẽ không lo lắng lạp. Tiểu 11 cười hi hi nói, ta làm người liên hệ nghĩa phụ nghĩa mẫu, đến nói cho bọn họ một tiếng ngươi ở chỗ này. Tư Mã U Nguyệt nói, hảo đi, ngươi nói liên hệ liền liên hệ. Tiểu 11 từ sinh ra liền không an phận, nhưng là có lẽ là vẫn luôn có nàng linh lực ôn dưỡng nguyên nhân, vẫn luôn cùng nàng thân, ai nói đều có thể không nghe. Nhưng là nàng lời nói vẫn là sẽ nghe. Tư Mã U Nguyệt làm ăn lôi đi làm, sau đó lôi kéo tiểu 11 vào phòng. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một ít linh quả cùng ăn vặt, phóng tới khay, bãi ở nàng trước mặt, hỏi, tiểu 11, ngươi như thế nào sớm như vậy liền hóa hình người? Tiểu 11 tuyển một cái linh quả, phủng cái kia so với chính mình hai tay còn đại linh quả gặm một ngụm. Nói, ta thăng cấp A, sau đó huyết mạch kích phát rồi, liền thuận tiện hóa hình. Tư Mã U Nguyệt nghe được nàng này đáp án giờ khóc giờ cười, nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ. Tiểu mười, ngươi như thế nào ngủ lâu như vậy A? Phụ vương mẫu hậu cùng mấy cái ca ca đều nói, nếu là ngươi ở, ta liền không cần bị phách như vậy. Thảm ẩn đi, ta cho ngươi nói, cái kia bổ vào trên người nhưng đau. Tiểu 11 thích Tư Mã U Nguyệt thân mật chính mình. U Nguyệt niết nàng, nàng cũng không né tránh, kêu tỷ tỷ. Tư Mã U Nguyệt sửa đúng nàng, tỷ tỷ bị thương, linh hồn đi quỷ giới, cho nên thân thể vẫn luôn ở ngủ say. Hiện tại đã trở lại, liền tỉnh. Kia tiểu 10 ngươi có phải hay không rất đau? Ta lần trước còn không có chịu nhiều trọng thương, đều đau quá đâu. Tiểu 11 kiên trì kêu nàng tiểu 10. Đúng vậy, rất đau, cho nên ngươi muốn ngoan ngoãn, thiếu bị thương liền ít đi đau, biết không? Tư Mã U Nguyệt nói, nga, ta đã biết. Tiểu 11 giờ đầu. Tư Mã U Nguyệt cười khích lệ nàng, thật là cái hảo hài tử. Tiểu 10, vừa rồi cùng ngươi ở bên nhau thực tiên người là ai nha? Hảo hảo xem đâu, so các ca ca đều đẹp. Tiểu 11 nói, đó là tỷ tỷ bằng hữu. Tư Mã U Nguyệt nói, ta có thể cùng hắn ngoạn nhi sao? Hắn thích an tĩnh, ngươi không cần đi xảo hắn nga. Tư Mã U Nguyệt nói, hảo. Tiểu 11 ngoan ngoãn trả lời. Đại đại trong mắt lộc cộc chuyển. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy tiểu 11 so khi còn nhỏ ngoan không ít. Còn khen nàng hai câu. Chính là không bao lâu nàng đã bị vả mặt. Tiểu thư, 11 công chúa đem đồng môn chủ nóc nhà sốc. Tư Mã U Nguyệt đang ở cùng Tư Nguyệt còn có Mạc Tam nói chuyện phiếm. An Lôi chạy tới nói. Cái gì? Tư Mã U Nguyệt cả kinh. Đi tiểu đồng cư trú địa phương. Nơi đó đã tụ tập không ít người. Ở đám người bên kia, quả nhiên có một chỗ nhà ở nóc nhà bị ném đi. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt lại đây, bọn họ chủ động tránh ra một cái lộ làm nàng qua đi. Tư Mã U Nguyệt đi vào, thấy được vẻ mặt bất đắc dĩ tiểu đồng, còn có tức giận tiểu 11. Đây là làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt qua đi, nhìn đến bị ném đi nóc nhà. Ai lợi hại như vậy? Đem nóc nhà đều sốc. Tiểu 11 ngẩng đầu, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt diễn ngược ánh mắt, liền biết nàng biết chính mình là Mani. Ta liền muốn tìm hắn ngoạn nhi. Hắn luôn là không để ý tới ta. Ta sinh khí, nhất thời không khống chế được trong cơ thể lực lượng. Thực xin lỗi. Tiểu 10, tiểu 11 nhỏ giọng nói. Tư Mã U Nguyệt thấy nàng biết sai liền sửa, cũng liền không sinh nàng khí. Nói, ngươi không phải đáp ứng quá ta, không tới cuối dây hắn sao? Ta chính là xem hắn đẹp sao? Tiểu 11 nói thầm, ni còn tuổi nhỏ, liền như vậy hoa si. Tư Mã U Nguyệt chọc chọc nàng đầu. Sau đó đối tiểu đồng nói, ta cho ngươi đổi một cái sân đi. Hảo, tiểu đồng gật đầu. Đang ở nơi nào đều giống nhau. Tư Mã U Nguyệt làm người cấp tiểu đồng một lần nữa an bài một chỗ sân. Sau đó mới mang theo tiểu 11 đi trở về. Tiểu 11, ngươi không thể lại đi quấy rầy tiểu đồng biết không? Tư Mã U Nguyệt dặn dò nói. Nga, tiểu 11 nhụt chí mà cúi đầu. Chính là hắn thật sự rất đẹp a. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Này không có gì, nhưng là nếu bởi vì ngươi thích mà mang đến cho người khác bối rối, này liền không đúng rồi. Tư Mã U Nguyệt nói, hơn nữa nếu bởi vì ngươi thích cho người ta mang đến bối rối, ngươi thích người ngược lại chán ghét ngươi, mà ngươi cũng sẽ thương tâm, này không phải càng tính không ra? Ngươi nói đúng không? Tiểu 11 nghĩ tới tiểu đồng đạm mạc biểu tình, giống như thật là như vậy hồi sự. Ngươi thích xem mỹ nhân, đó chính là rất xa xem, không cần quấy rầy hắn. Có nói là, nhưng xa xem không thể dâm loạn nào. Tư Mã U Nguyệt tiếp tục nói, thích càng muốn tôn trọng, ta đã biết. Tiểu 10, Tư Mã U Nguyệt thấy nàng là thật sự nghe lọt được, cũng liền không có nói thêm nữa. Này đó nói nhiều ngược lại sẽ không hiệu quả. Đúng rồi, tiểu 10, tiểu thất đâu? Như thế nào chưa thấy được nàng? Tiểu 11 hỏi. Vì không cho chính mình thích mỹ nhân chán ghét chính mình, nàng quyết định hôm nay không đi tìm hắn. Vì thế liền nhớ tới lúc trước còn cùng nhau chơi đùa qua tiểu thất, khi đó khó sinh, vẫn là dùng tiểu thất tinh hoa cứu nàng. Mặt sau tiểu thất cũng cùng nàng cùng nhau chơi đùa quá, hai người cũng coi như là có một ít cách mạng hữu nghị. Tiểu thất bọn họ đi ra ngoài ngoạn nhi, Tư Mã U Nguyệt nói, bọn họ phía trước bị quan lâu lắm, ta tỉnh sau liền thả bọn họ đi ra ngoài chơi đùa. Không chỉ là tiểu thất bọn họ, còn có phía trước Cò Trắng tộc cùng Tứ Dực Phi Bằng tộc những cái đó tộc lão. Hiện tại thực lực của nàng cường, cũng liền không cần bọn họ bảo hộ. Cho nên, Nàng hiện tại bên người trừ bỏ Xích Diễm, những người khác đều không còn nữa. Tiểu 11, một tiếng gầm nhẹ, làm tiểu 11 thân thể run lên, theo bản năng mà chạy tới Tư Mã U Nguyệt phía sau đi trốn tránh. Hết chương.